Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1820. Chương 1820. Trên đường gặp tập kích. Khó mà làm được. Phạm Thủy Liên lắc đầu nói. Chúng ta đi ra tới chơi, nên cùng một chỗ nhận gánh trách nhiệm. Ngươi xem chúng ta đều là loại kia không coi nghĩa khí ra gì người sao? Tề Đông Hải lắc đầu nói. Ta không phải ý tứ này. Chẳng qua là cảm thấy, một người nhận gánh trách nhiệm, dù sao cũng so mọi người cùng nhau bị mắng tốt. Phạm Thủy Liên làm cái mặt quỷ. Dù sao chúng ta cũng không sợ. Liền xem như bị phạt cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Chịu vài câu mắng lại có cái gì nếu không? Mấy người chơi một ngày, thật vui vẻ lên xe, oanh oanh liệt liệt dẹp đường hồi phủ. Đại sứ quán an bài mấy cái bảo tiêu, vẫn luôn chịu mệt nhọc đi theo đám bọn hắn bên cạnh. Bọn họ cũng biết, mấy người này là chuyên môn đến Hàn Quốc vì nước làm vẻ vang. Bọn họ an toàn nhất định phải cam đoan. Không phải vậy nói, trở về đoán chừng phải bị thủ trưởng mắng chết. Một đường lên gió êm sóng lặng, mấy cái bảo tiêu cũng không dám có nửa chút chủ quan. Cảnh giác tra xét bốn phía tình huống, một chút có điểm gì là lạ, bọn họ liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất làm ra thích hợp nhất phản ứng. Khoảng cách khách sạn càng ngày càng gần, bọn họ cũng rốt cục buông lỏng một hơi. Nói thực ra, cả ngày thời gian, bọn họ cơ hồ tất cả đều là tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Rất sợ mấy vị này đại thiếu gia đại tiểu thư ra chuyện. Hiện tại yên ổn trở về, bọn họ cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Phanh, liền tại bọn hắn coi là lập tức liền có thể hồi đại sứ quán thời điểm. Vài tiếng kịch liệt tiếng vang đột nhiên tại bên tai vang lên. Ngay sau đó, thân xe cũng theo kịch liệt lay động, nổ bánh xe, mà lại, xe còn giống như bị thứ gì dùng lực đẩy một chút. Hoàn toàn không bị khống chế. Lúc này, bọn họ vừa tốt ở một tòa cầu vượt phía trên. Ba chiếc xe cơ hồ là cùng một thời gian, hướng về lan can chỗ phóng đi. Tòa này vượt cầu vượt, khoảng chừng hơn 10 mét, nếu như ngã xuống mặt đất, tuyệt đối không có khả năng còn sống. A, làm sao? Chuyện gì xảy ra a? Phạm Thủy Liên hoa dung thất sắc, thân thể cũng là đung đưa trái phải không ngừng. Hoảng sợ đại kêu ra tiếng. Tề Đông Hải gọi tiếng âm so với nàng còn muốn vang dội. Tai nạn xe cộ, xảy ra tai nạn xe cộ a. Cứu mạng a, ta muốn chết, người nào tới cứu cứu ta a. Còn lại ba người cũng đều chẳng tốt đẹp gì. Bọn họ cả một đời đều là tại chơi chữ. Liền khung đều không cùng người đánh qua. Chỗ nào đi qua loại này sống còn trang diện. Tâm bên trong một cái so một cái sợ hãi. Toàn thân đều tại run lẩy bẩy. Sẽ không phải, hôm nay thật phải chết ở chỗ này a. Không muốn a, chỉ là đi ra chơi một chút mà thôi. Không cần thiết đánh đổi mạng sống đại giới a. Mắt thấy ba chiếc xe lập tức liền muốn xông ra lan can. Mấy người này cũng đều đóng chặt lại ánh mắt. Loại tình huống này, bọn họ ra chờ chết. Hoàn toàn không biết phải làm gì. Siêu siêu siêu, đột nhiên, ba đạo tiếng xé gió vang lên. Mấy người này hoàn toàn không tâm tư chú ý. Vì sao lại xuất hiện dạng này thanh âm? Phanh. Xe rốt cục đụng nát lan can, đầu xe một đầu hướng về phía dưới đâm vào. A, năm người cùng một chỗ phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu sợ hãi. Thế nhưng là, ngay tại cái này ba chiếc xe lập tức liền muốn hạ xuống thời điểm, lại đột nhiên có một cỗ kỳ dị lực lượng mãnh liệt kéo lấy cái này ba chiếc xe. Sau đó, cái này vốn là ngay tại rơi xuống dưới xe, vậy mà từng chút, bị lôi kéo trở về, các loại một lần nữa bình ổn rơi trên mặt đất về sau. Phạm Thủy Liên cùng Tề Đông Hải bọn người, mới thấp thỏm lo âu một lần nữa mở to mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Phạm Thủy Liên trợn tròn ánh mắt, không ngừng đập lấy ở ngực. trong lòng run sợ hỏi. Tề Đông Hải cũng mờ mịt nháy mắt mấy cái. Chúng ta giống như được cứu vớt, thật là được cứu vớt. Bọn họ bây giờ đang ở trên mặt đất, bên người xe tới xe đi. Trùng điệp cảm thụ là như thế chân thực. Cẩn thận, một cái bảo tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, có địch nhân. Phạm Thủy Liên đột nhiên giật mình, vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn qua, đã thấy ba cái kia bảo tiêu không biết lúc nào đã sau xe. Địch nhân chỗ nào? Phạm Thủy Liên kinh thanh hỏi. Ba cái bảo tiêu hiện lên xếp theo hình tam giác, cảnh giác nhìn lấy mỗi người phía trước, không có trả lời. Bất quá hô hấp vào lúc này đã to khỏe rất nhiều. Đúng lúc này, vô số đạo tiếng xé gió vang lên. Trước đó còn có vẻ hơi vắng vẻ giao diện phía trên, đột nhiên thì lao ra 10 người. 10 người này tất cả đều là mang trên mặt mặt nạ. Các ngươi là ai? Một cái bảo tiêu nghiêm nghị hướng về phía những người này hỏi. Thế nhưng là những người này lại không lên tiếng phát. Mang một cái đầu người, trùng điệp hướng phía dưới vung tay lên. 10 người này thì cùng nhau hướng về ba cái bảo tiêu bốn phía. Hô, một đạo như là tỉ mỉ như rắn hỏa tuyến, vọt thẳng một cái bảo tiêu quấn quanh mà đến. Cái này bảo tiêu lạnh hừ một tiếng, tay nắm trực giác, trùng điệp nhất trưởng hướng lửa này tuyến vỗ tới. Trưởng phong gào thét, bành trướng chân khí, trong chớp mắt liền đem lửa này tuyến quấn cực kỳ chặt chẽ. Cái này bảo tiêu xem ra phổ phổ thông thông, lại là cái thật sự cầu đạo cảnh tu sĩ. Bảo tiêu khóe miệng mang theo một tia khinh miệt, vừa muốn mở miệng nói chuyện, có thể ánh mắt lại trong lúc đó trừng căng tròn, tràn đầy thật không thể tin. Hắn há hốc miệng ba, vừa muốn kêu gọi, thế nhưng là đúng lúc này, cái kia hỏa tuyến đã xông ra cái kia chân khí bao khỏa, lấy so trước đó càng nhanh tốc độ, hướng về phía hắn bay tới. Lần này, vị này thân là cầu đạo cảnh tu đạo người bảo tiêu, căn bản không có kịp phản ứng, cầm hỏa tuyến trực tiếp quấn quanh ở trên người hắn, từ đầu quấn đến chân. Oanh, cái này bảo tiêu trên thân, trong nháy mắt mấy cái luồn lên cự đại hỏa diễm, chừng cao 3 mét, tiểu lưu. Một bên bảo tiêu bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, kêu to lên. Hai bên ngoài một người, không rên một tiếng, trực tiếp hai tay hướng lên bầu trời nhất chỉ. Nhất thời, có tỉ mỉ mưa bụi, trực tiếp bay tới bị ngọn lửa bao khỏa tiểu lưu trên thân. Thế nhưng là, điểm ấy nước mưa, làm sao có thể đem tiểu lưu thì đi ra? A, tiểu lưu cực kỳ thống khổ gào thét kêu to. Thế nhưng là, thanh âm chớp mắt thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng biến mất triệt triệt để. Liền cho tàn đều không có để lại, liền bị đầu kia hỏa tuyến đốt thành không khí. Tiểu lưu, hai cái bảo tiêu lần nữa gào lên đau xót lên tiếng, trơ mắt nhìn lấy chiến hữu chết đi, chính mình lại bất lực. Thống khổ như vậy, có lẽ chỉ có chính bọn hắn mới có thể hiểu. Phạm Thủy Liên bọn người chăm chú che miệng, một câu đều nói không nên lời. Khủng bố, quá kinh khủng, hai nhóm người ở giữa đấu pháp, bọn họ xem không hiểu cũng nhìn không hiểu. Thế nhưng là, mới vừa rồi còn rõ ràng người tận mắt thiêu chết tại trước mặt bọn hắn, bọn họ lại nhìn rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Thì lúc trước, người hộ vệ kia còn cùng bọn hắn chỉnh một chút một ngày a, trong chớp mắt thì chết. Bọn họ không có cách nào tiếp nhận. Phạm Thủy Liên im ắng nghẹt ngào, nước mắt càng là không tự chủ được không ngừng rơi xuống dưới. Khuôn mặt phía trên tràn đầy hối hận, các ngươi rốt cuộc là ai? Mặt khác hai cái bảo tiêu hung dữ nhìn chằm chằm cái kia mười mấy người, nghiến răng nghiến lợi hỏi, thù này bọn họ ghi lại, đến mức về sau có cơ hội hay không đi báo.